Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 796, Chí Tôn Hoặc Cốt Hấp Tự Quyết. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hai tay Tiểu Tuệ Minh ở trước ngực đan chéo, nhìn còn thân ở thiên địa họa trong lao tiểu hình nguyệt đám người. Chợt giơ tay lên hướng về kia chói mắt thiên địa họa tù. Hung hăng nhấn tới, Chí Tôn Họa Cốt, hút. Tiểu Tuệ Minh quát khẽ một tiếng, trong cơ thể linh lực nhất thời dâng lên. Trong khoảnh khắc, kia linh lực rất là bàng bạc, thiên địa họa tù phảng phất như là một cái to lớn đập chứa nước tìm được miệng nước chảy. Toàn bộ linh lực trực tiếp theo Tiểu Tuệ Minh cánh tay, từng luồng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Ở nơi này mọi người bước ngoặt nguy hiểm, Tiểu Tuệ Minh lại thi triển ra Chí Tôn Họa Cốt, hút, tự quyết. Tới hấp thu thiên địa này họa trong lao linh khí, hắn đây cũng tính là đánh bậy đánh bà. Đang không có càng làm dễ pháp lúc, lại trực tiếp ngộ ra được Chí Tôn Họa Cốt trên mang họa quyết. Thiên địa họa trong lao linh lực giống như đại tướng sông lớn một dạng cuồn cuộn tràn vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể. Không ra mấy hơi thở thời gian, kia vốn là cao đại thiên địa họa tù trực tiếp bị hắn hoàn toàn thu nạp đi. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu đám người cũng là trong nháy mắt khôi phục thân tự do. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác được trong cơ thể hoàn toàn bị linh lực lấp đầy. Vậy bốn phía trong hư không linh khí vẫn còn ở bị từng luồng hút vào trong cơ thể, càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn thân thể sẽ bị linh lực xanh bảo. Ngũ hành linh lực còn không bắt đầu ngưng luyện, còn đợi khi nào? Tiểu Tuệ Minh khẽ quát một tiếng, tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, chỉ thấy trên thân thể của hắn có năm loại màu sắc bất đồng, bắt đầu từng cái một hiện ra mà ra. Hỏa hồng hỏa thuộc tính linh lực, lãnh đạm lam thủy thuộc tính linh lực, màu đen thổ thuộc tính linh lực, lục sắc mộc thuộc tính linh lực, còn có bạch lượng sắc lôi thuộc tính linh lực, đều thống thống bị Tiểu Tuệ Minh triệu hoán mà ra. Ở chung quanh thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dung hợp lẫn nhau, mà theo bọn họ mỗi một đạo linh lực dần dần lớn mạnh. Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể vốn là đã bị lấp đầy linh lực, đều là một chút xíu bị luyện hóa đi, từng luồng cũng luyện hóa thành rồi mỗi cái thuộc tính linh lực. Năm đạo thuộc tính linh lực, ở đem Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể tuyệt đại đa số linh lực, cũng bay thẳng tốc độ sau khi luyện hóa, tự thân cũng là đột nhiên vèo một tiếng, vọt thẳng vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Vương Dương Minh đều tại một bên nhìn ngây người, không khỏi kinh hô, hừ, Vương Đại Quân Sư thiên địa họa tù, xem ra cũng là không gì hơn cái này. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cặp mắt mở ra, đem thiên địa họa tù cùng bốn phía linh lực cũng hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa trực tiếp luyện hóa trở thành đủ loại thuộc tính ngũ hành linh lực hắn. Nhìn qua tinh thần phấn chấn, mơ hồ, kia tu vi cảnh giới đều tựa như là rút ra cao hơn một chút. Vương Đại Quân Sư, không có bị ngươi giết chết, bây giờ ngươi rất thất vọng chứ? Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo lạnh lẽo rung mình, mở miệng nói, còn không chờ Vương Dương Minh mở miệng trả lời, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay thất thải quang mang chớp thước, kia linh lực dồi dào cửu tiêu thải hồng bút nhanh chóng về phía trước điểm ra, thất thải lóng lánh, bút mang bừng bừng. Vương Dương Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia thất thải bút mang liền trực tiếp xẹt qua hư không, đánh vào hắn trên lồng ngực. Làm sao có thể? Vương Dương Minh rất là không cam lòng lớn tiếng quát, liền muốn lần nữa ngưng tụ quanh thân linh lực, làm ra cuối cùng phản kháng. Hắn đường đường ngự tiền quân sư, trong tam giới, cũng là tiếng tốt hiển hách. Ngay cả thiên giới mỗi cái danh môn đại phái trưởng sư đều là đối với hắn lễ kính có thừa, thế nào chịu cam tâm thua ở một người thiếu niên trong tay. Nhưng là hắn rất là bất đắc dĩ phát hiện, trước vì đem Tiểu Tuệ Minh đám người một đòn toi mạng, đã đem 8 phần 10 linh lực cũng ngưng tụ đến trước thiên địa họa trong lao. Giờ phút này trong cơ thể linh lực đã còn dư lại không có mấy. Phốc thử, Vương Dương Minh chợt cảm thấy bụng chợt lạnh, chỉ thấy kia cửu tiêu thải hồng bút trên 3 thước bút mang lại trực tiếp đâm vào hắn trong bụng. Theo sau chính là thấy một đạo đỏ thẫm máu tươi đột nhiên xì ra, ước chừng có vài thước cao. Cô đông, sau một khắc, hắn chợt cảm giác người không thăng bằng, đầu óc trống rỗng, trực tiếp một con mới ngã xuống đất. Hắn hoàn toàn đã bất tỉnh, bất quá, hắn hai mắt vẫn là trợn đại đại, tràn ngập sự không cam lòng, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đã hoàn toàn ngất xỉu, trên bụng còn máu chảy ồ ạt Vương Dương Minh, cũng là minh bạch, hắn hẳn là không còn sống lâu nữa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Mới vừa rồi mấy người bọn họ, có thể nói đã là lâm vào tuyệt vọng cảnh, chỉ sợ ở không phải là hắn tạm thời cảm ngộ ra chí tôn họa cốt, hút, tự quyết. Cái thiên địa này họa tu sẽ gặp trực tiếp đưa bọn họ hoàn toàn xóa bỏ, bởi vì kia trong đó bàng bạc linh lực đánh vào, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ sợ ở không được một khắc đồng hồ, cũng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chí tôn họa cốt vẫn còn có nhiều như vậy ảo diệu, thật là vạn hạnh nha. Tiểu Tuệ Minh tâm tình kích động, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kinh hỉ. Mới vừa rồi thời khắc nguy cơ, chí tôn kia họa cốt cùng ngũ hành linh lực phối hợp, có thể nói hoàn mỹ. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Thanh thúy trong thanh âm mang theo vô cùng nóng nảy cùng vui sướng, truyền vào hắn trong tai, chợt một luồng thơm dịu lao thẳng tới tới. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác một cái dịu dàng bóng người trực tiếp nhào vào trong ngực. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, ta không sao. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng ôm Hinh Nguyệt, ôn nhu nói. Tiểu Hinh Nguyệt ôm thật chặt nàng, kia khiết bạch vô hạ trên mặt đẹp còn treo móc nước mắt, lộ ra mừng rỡ nụ cười. Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta mình ngược lại là không có vấn đề, ta chính là sợ ngươi bị thương tổn. Hinh Nguyệt lẩm bẩm nói. Hinh Nguyệt muội tử, ta cũng phải ôm một cái. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thanh âm mang theo đùa giỡn, theo gió nhẹ nhàng tới, truyền vào hai người trong tai. Nghe vậy, Tiểu Hinh Nguyệt nhất thời vội vàng đem Tuệ Minh đẩy ra, mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, nói: hai người còn dám nói bậy nói bạ, cẩn thận ta Thanh Nguyệt bảo kiếm chém các ngươi. Nghe vậy, Lý Diệu cười khổ nói: Hinh Nguyệt muội tử, ngươi cũng không thể như vậy nha, vậy làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách nha. Đây đối với đối đãi người khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Hinh Nguyệt lần nữa trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, khe khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Âu Dương Tốn chậm rãi đi tới, nhìn đã bởi vì chảy máu quá nhiều chết đã lâu Vương Dương Minh, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này quát phong vân trăm ngàn năm vương mệnh chi đồ cứ như vậy chết ở Tiểu Tuệ Minh trong tay, thế nào đều cảm giác rất là không chân thực. Tuệ Minh huynh đệ, người chiều này kêu là cái gì nhỉ? Thật là thật lợi hại. Hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh, hoảng sợ hỏi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Đối với cái này cái mới vừa quen không lâu huynh đệ, hắn vẫn rất có hảo cảm. Chợt nói, đây là ta vừa mới ở bước ngoặt nguy hiểm tạm thời ngộ ra, hút, tự quyết. Ta cũng không nghĩ tới uy lực to lớn như vậy. Bất quá, ta muốn lấy ngươi cùng Lý Diệu huynh đệ tư chất, như vậy chiêu số, ngày sau ngươi cũng sẽ tu luyện được. Ha ha, Tuệ Inh huynh đệ quá đề cao chúng ta. Hai người chúng ta, làm sao có thể cùng huynh đệ ngươi so sánh đâu rồi. Hy vọng không nên để cho ngươi vẫy quá xa. Liền A-di-đà Phật rồi. Âu Dương Tốn khẽ lắc đầu một cái. Muốn nói lại thôi nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.